Tốt nhất con rể, chương 2319, chiêu hàng hay không? Góc truyện audio.com. Ồ, Derek lông mày hai mắt tỏa sáng, gấp giọng dò hỏi. Ngài có cái gì biện pháp? Jeremy tiên sinh cụ thể là thế nào nói cho ngươi, nếu như Hà Gia Vinh không muốn chiêu hàng, chúng ta nên làm sao đây? Logan không có vội vã trả lời, ngược lại thấp giọng hướng Derek hỏi. Đương nhiên là giết hắn a, Derek thần sắc một dữ tợn, hung ác vừa nói. Đây là Jeremy tiên sinh chính miệng nói, nếu như Hà Gia Vinh không muốn quy hàng, liền để ngươi trực tiếp động thủ giết hắn. Logan lần nữa lật ngược xác nhận nói, đúng a, Derek dùng sức điểm gật đầu, hắn không quy hàng, cái kia còn giữ lại hắn làm gì? Cái này chẳng phải kết, Logan sắc mặt phát lạnh, nhẹ giọng nói, đây là giải thích Jeremy tiên sinh để ngươi trưởng khống Hà Gia Vinh quyền sinh sát. Vậy chúng ta trực tiếp nhảy qua chiêu hàng một bước này, giết hắn không được sao? Quay đầu Jeremy lão tiên sinh hỏi tới, chúng ta liền nói Hà Gia Vinh cận kề cái chết không hàng. Nghe được hắn lời này, Derek cùng Ngũ Tư sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi, lướt qua một tia chấn kinh. Quảng cáo, Logan tiên sinh, ngài lời này ý là để cho ta lừa gạt Jeremy tiên sinh. Derek nuốt ngụm nước bọt có vẻ hơi sợ hãi. Nếu như không phải Logan nói ra chính là mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám sinh ra lừa bịp Jeremy tiên sinh lá gan. Rốt cuộc những năm gần đây hắn đã thành thói quen thần phục chung với Đỗ thị gia tộc chưa bao giờ có hài lòng. Đem chó sao trọng yếu nhất chính là trung tâm, cũng chính là vì thế cho nên Đỗ thị gia tộc mới có thể coi trọng như thế hắn, tín nhiệm hắn. Cái này sao có thể tính toán lừa gạt đâu, Logan đem đầu hướng phía trước đụng đụng thanh âm ép tới thấp hơn. Chúng ta cái này gọi thiện ý nói dối, vì cũng là Đỗ thị gia tộc lợi ích để phòng Hà Gia Vinh giả quy hàng, qua sau đổi ý, làm ra không vụ lợi Đỗ thị gia tộc sự tình, chúng ta tương đối với trực tiếp đem loại khả năng này bóp chết tại trong trứng nước. Thế nhưng là vạn nhất, Derek thần sắc bối rối, vô cùng thấp thỏm, tựa hồ sợ bại lộ. Có cái gì vạn nhất, Logan trầm giọng đánh gãy hắn, quay đầu quét mắt bên cạnh cách mấy mét một đám đặc tình sử thành viên, thấp giọng nói ra. Chuyện này chỉ có ngươi, ta cùng Ngũ Tư ba người biết được. Chúng ta không nói, Jeremy tiên sinh thế nào có thể sẽ biết rõ. Đến lúc đó Hà Gia Vinh chết một lần chính là không có chứng cứ. Derek thần sắc khẽ động, sắc mặt thong thả mấy phần, tựa hồ có chút bị Logan thuyết phục. Đúng vậy a, chuyện này chỉ có ba người bọn họ biết rõ, chỉ cần ba người bọn họ ai cũng không nói, cái kia Jeremy cũng sẽ không biết được. Chỉ cần hắn không đề cập tới chiêu hàng sự tình, cái kia Hà Gia Vinh liền không có một chút sinh cơ. Nhưng vào lúc này, một bên một mực vi không nói chuyện Ngũ Tư đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Ta không đồng ý, Logan cùng Derek hai người thần sắc biến đổi, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Ngũ Tư có chút kinh ngạc. Ta cho là nên dựa theo Jeremy lão tiên sinh phân phó làm việc trước đối Hà Gia Vinh tiến hành chiêu hàng. Ngũ Tư trầm giọng nói ra, ngươi điên rồi, Logan vô cùng kinh ngạc chất vấn nói. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, lấy hiện tại Hà Gia Vinh tình cảnh, nếu như chúng ta nói cho hắn biết có cơ hội sống sót, vậy hắn nhất định sẽ liều lĩnh bắt lấy. Nói xong Logan dừng lại, chau mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trầm mặt hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ngũ Tư, ngươi sẽ không phải là bởi vì vừa rồi con gái của ngươi sự tình sinh Derek tức giận sao? Góc truyện audio.com, hay là nói ngươi bởi vì Hà Gia Vinh chủ động giao ra con gái của ngươi, cho nên động lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn, quảng cáo, Ngũ Tư hừ lạnh một tiếng, hai mắt sát khí bốn lộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Hà Gia Vinh cái này thằng danh con dùng một ít hèn hạ gian trá quỷ kế mê hoặc con gái của ta, ta nóng lòng tự tay làm thịt hắn. Logan gặp Ngũ Tư thần sắc không giống là giả, sắc mặt dừng một chút, vội vàng hỏi. Vậy ngươi vì sao như thế đề nghị a, chúng ta trực tiếp giết hắn, há không thống khoái? Mặc dù ta thống hận Hà Gia Vinh thế nhưng ta không thể không thừa nhận hắn là thế giới chữa bệnh sử thượng chưa từng có tuyệt sau khoáng thế kỳ tài. Ngũ Tư nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói ra, nếu như hắn có thể vì chúng ta làm việc, cái kia có thể trực tiếp đem nước ta chữa bệnh phát triển tăng tốc 20 năm, thậm chí 30 năm a, hơn nữa nếu như hắn gia nhập đặc tình sử. Ngũ Tư nói xong quay đầu nhìn về phía Derek trầm giọng nói, vậy cũng sẽ lập tức để cho đặc tình sử chế bá thế giới, khinh thường toàn cầu. Chúng ta bây giờ liền đã chế bá thế giới, khinh thường toàn cầu. Derek mười phần không phục nói ra, chỉ cần giết Hà Gia Vinh, còn có ai dám đối phó với chúng ta? Chấm chấm, dù sao ta đề nghị chọn lựa đầu tiên hay là nếm thử chiêu hàng hắn. Ngũ Tư giọng kiên định nói, chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm, cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc, ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.